Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1535, chương 41, thần, tỉnh, địa cầu, tôn phủ, quan tinh đài. Thương Hận dẫn một đám người bước vào trong đó. Vừa vào trong đó, Thương Hận nhất thời đồng tử co rụt lại. Người nào đi vào? Thương Hận trừng mắt nhìn ra phía ngoài một đám thủ vệ. Bọn thủ vệ tuy nhiên ngạc nhiên tại tôn lão tiên sinh trẻ ra, nhưng lại không ai dám hỏi thăm. Từng cái nhìn về phía gót tới tôn tiểu thiên cùng trương giáo sư. Cha, ta chính là tới xem một chút. Ta cũng là lo lắng ngươi. Tôn tiểu thiên nhất thời nói ra. Trương giáo sư cũng lập tức giúp tôn tiểu thiên nói. Tôn lão tiên sinh, tôn tiểu thiên những năm này đích thật là quan tâm ngươi, một mực đang tìm ngươi, bởi vì lo lắng ngươi, mới không được đã tiến đến tìm đầu mối. Ta vừa mới tiến đến, cũng là tôn tiểu thư tâm lo an nguy của ngươi, mời ta hỗ trợ tìm ngươi. Thương Hận sầm mặt lại, này ấm nhòm, các ngươi thấy được, có thể thấy được cổ thực tộc. Tôn tiểu thiên cảm giác được sắc mặt phụ thân khó coi. Nhất thời bị hù không dám nói lời nào. Chúng ta nhìn thoáng qua. Thế nhưng là, nhìn ống nhòm, sẽ không có chuyện gì đi. Trương giáo sư hiếu kỳ nói. Các ngươi, ai? Thương Hận nhất thời một trận tức giận. Bệ hạ, thần quản giáo không nghiêm. Khả năng tiết lộ địa cầu vị trí. Thần, Thương Hận nhất thời lo lắng nói. Được rồi, chúng ta đều đã đến. Địa cầu còn không có bị cổ thực tộc hủy diệt. Còn kịp, Vương Hùng lại là lắc đầu nói. Cha, ta liền nhìn thoáng qua. Nhìn một chút, còn có thể bị người khác phát hiện à. Ánh sáng lời đồn, không phải đơn hướng sao? Tôn Tiểu Thiên có chút không phục nói. Một bên Đế Tuấn nhìn xem Trương giáo sư cùng Tôn Tiểu Thiên. Khẽ cười nói, Thương Hận, không có việc gì. Được rồi, Đế Tuấn mở miệng, Thương Hận chỉ có thể thở dài nói. Vâng, nói xong, Thương Hận vẫn hung hăng trợn mắt nhìn Tôn Tiểu Thiên. Tôn Tiểu Thiên vô cùng ủy khuất, cảm thấy mình không có làm gì sai. Thậm chí đối giúp chính mình nói chuyện Đế Tuấn, đều không lĩnh tình. Có thể, nhìn thấy Đế Tuấn thời khắc, Tôn Tiểu Thư, Trương giáo sư đột nhiên biến sắc. Hai người chợt nhớ tới, lúc trước chính mình thông qua ống nhòm, nhiều lần mặt kính phản xạ, đồng thời điện tử chuyển đổi, người này còn có thể theo tự mình nhìn qua lộ tuyến. Nhìn qua, chẳng lẽ, tự mình nhìn một cái, đều có thể bị đối phương phát hiện. Cái này không khoa học à. Tôn Tiểu Thiên, Trương giáo sư đứng ở một bên không dám nói lời nào. Đằng sau vừa mới hướng kinh thành ngắn gọn báo cáo qua bộ trưởng. Cũng nhanh chóng cùng đi qua. Cùng Trương giáo sư, Tôn Tiểu Thiên đứng chung một chỗ. Kinh nghi bất định nhìn trước mắt một đám người. Phương hướng nào? Vương Hùng mở miệng hỏi. Bệ hạ, cái này, ta dùng máy tính khóa chặt phương vị. Hiện tại thời gian hẳn là có thể nhìn thấy. Cái này lớn nhất kính thiên văn. Bệ hạ có thể tới nhìn xem. Thương Hận chỉ ống nhòm, ra hiệu mọi người đi xem. Không cần nhìn cái này, ta muốn phương vị. Vương Hùng mở miệng nói. Thương Hận theo kính thiên văn phía ngoài cùng màn ảnh miệng. Chỉ một cái phương vị, tại vùng tinh không kia. Ồ, một đám người thần sắc nhất động. Theo Thương Hận chỉ nhìn phía vũ trụ phía trên. Cách tôn phủ sơn cốc mông lung trận pháp vũ khí, một đám người cứ như vậy bằng vào nhìn bằng mắt thường hướng thái không. Một màn này, nhượng Tôn Tiểu Thiên, Trương giáo sư, bộ trưởng đều há to mồm. Nói đùa sao, bằng vào mắt thường, có thể nhìn thấy ngoài vũ trụ hình ảnh. Nếu không phải lúc trước biết đám người này thần kỳ, ba người sớm liền cho rằng đám người này là bệnh thần kinh. Có thể, Thương Hận ở đây, ai cũng không dám lắm miệng. Vương Hùng thị lực, xuyên thủng hư không, bay thẳng tinh không xa xôi mà đi. cổ thực tộc. Vương Hùng nhãn tình sáng lên. Ta cũng nhìn thấy, ở nơi đó, tốt nhiều. Nữ hoa cũng kinh ngạc nói. Nương, ta muốn ăn. Vương Lý nhất thời thèm ăn nói. Không thích hợp, không thích hợp. Làm sao có nhiều như vậy cổ thực tộc? Hồng Quân sắc mặt khó coi nói. Cho ta xem một chút. Diệp Hách xích xích đối Vương Hùng nói ra. Diệp Hách xích xích cuối cùng tu vi hữu hạn. Thị lực không được xem xa như vậy. Vương Hùng dò xét vung tay lên. Hô! Trước mặt nhất thời xuất hiện một cái sử dụng pháp thuật ngưng tụ hình ảnh. 3D hình chiếu kỹ thuật. Tôn Tiểu Thiên kinh ngạc nói. Im miệng. Thương Hận trừng mắt nhìn Tôn Tiểu Thiên. Tôn Tiểu Thiên nhất thời không lên tiếng nữa. Mà ba người cũng ngạc nhiên tại Vương Hùng phất tay liền có thể 3D hình chiếu. Hơn nữa còn không có phát sáng điểm. Cái này cái gì công nghệ cao? Liền thấy, trong tấm hình là một mảnh tinh không. Tinh không bên trong, có vô số tinh cầu. Những tinh cầu này, bốn phía bao phủ trận trận năng lượng màu xanh lam. Như lúc trước hỗn độn từ hải. Tựa như từ vũ trụ các nơi rút ra vô số năng lượng tràn vào trong đó. Mỗi hành tinh phía trên, có 1000 cái cự đại thạch quan. Trong quan tài lớn, đều có lấy một cái cổ thực tộc. Này vô số năng lượng màu xanh lam bị tinh cầu hấp dẫn tới. Chậm rãi tràn vào từng ngụm trong quan tài lớn. Cung cấp cổ thực tộc cường đại lên. Lít nhà lít nhít. Vô số viên năng lượng màu xanh lam bao khỏa tinh cầu phía trên. Từng cái cổ thực tộc từ trong quan tài lớn tỉnh lại. Từng cái tìm được riêng phần mình thủ lĩnh. Bay ở vũ trụ, sắp xếp thành quân trận bộ dáng. Giống như tại chờ lệnh, trăm vạn lam sắc tinh cầu phía trên. Cổ thực tộc lần lượt tỉnh. Cái này, Hồng Quân sắc mặt khó coi nói. Xích xích. Đây là cái gì tình huống? Vương Hùng nhìn về phía Diệp Hách xích xích. Hẳn là, cái nào đó thần tình. Đồng thời triệu hoán lên hắn sở hữu bố trí. Diệp Hách xích xích sắc mặt khó coi nói. Có thần tình, chẳng lẽ là bởi vì chúng ta nơi này bại lộ? Thương Hận nhất thời một trận lo lắng. Tiếp theo hung hăng trừng mắt nhìn Tôn Tiểu Thiên. Hẳn không phải là con gái của ngươi bọn họ thăm dò đã quấy rầy bọn này cổ thực tộc. Ít nhất, địa cầu sinh linh còn chưa có tư cách nhượng một cái thần tự mình đến xử lý. Diệp Hách xích xích sắc mặt khó coi nói. Cái đó là bàn cổ thế giới, Vương Hùng thần sắc nhất động. Ngút rồi, Diệp Hách xích xích đột nhiên biến sắc. Thế nào, ta minh bạch chuyện gì xảy ra? Nhất định là vĩnh chú thân vương. Bọn họ lưu lại một tia tàn hồn tại tổ địa. Vĩnh chú thân vương bọn họ vẫn lạc. Bọn họ tàn hồn biết bàn cổ thế giới tình huống. Tỉnh lại cổ ăn chi thần. Diệp Hách xích xích biến sắc. Cổ ăn chi thần. Thống soái 1000 tên thân vương. Trong đó bán thần đều có 50 tên. Tổ định phương sắc mặt một trận khó coi. Đoàn người mình đến đây đánh lén cổ thực tộc tổ địa. Ai có thể nghĩ tới cổ thực tộc thế mà thức tỉnh. Cái này muốn thế nào đánh lén? Mọi người thấy trong tấm hình, vô số cổ thực tộc thức tỉnh, từ từ tiến về qua trung tâm một khỏa tinh cầu khổng lồ chiêu bái. Này trùng trùng điệp điệp đội ngũ, nhìn đều làm lòng người rét lạnh a. Cha, là đánh ngoại tinh nhân sao? Ta trên địa cầu có không ít vũ khí hạt nhân đâu. Như là vì địa cầu an nguy. Ta muốn các quốc gia hẳn là nguyện ý lấy ra. Tôn Tiểu Thiên nhất thời mở miệng nói. Tôn Tiểu Thư. Nói cẩn thận. Một bên bộ trưởng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Người thật đúng là có lẽ vâng a. Vũ khí hạt nhân. Bom nguyên tử. Bom hydro. Cái này sao có thể tùy tiện lấy ra. Người trước khác làm loạn thêm. Thương Hận dở khóc dở cười. Cổ thực tộc, ngay cả chúng ta riêng lớn địa cầu đều có thể ăn một miếng. Ngươi dùng những vũ khí này đối phó cổ thực tộc, vẫn là hàng trăm triệu cổ thực tộc. Ngươi đánh tới bao nhiêu? người ta có thể ăn bao nhiêu? Ngươi tin hay không? Mọi người giờ phút này nhìn phía xa tinh không hình ảnh cũng là vô kế khả thi. Dù là Doanh Tứ Hải, giờ phút này cũng minh bạch trực tiếp vượt qua kết quả. Mày nhíu lại thành chữ xuyên. Xích xích, ta có thể hỏi một chút. Lúc trước, ngươi vì sao bị cổ thực tộc trục xuất sao? Vương Hùng nhìn về phía Diệp Hách xích xích tò mò hỏi. Diệp Hách xích xích trầm mặc một hồi. Cuối cùng, lộ ra một nụ cười khổ. Vĩnh Hằng Thân Vương, có lẽ là cổ thực tộc phản đồ đi. Vì cái gì đây? Vương Hùng trong lòng không hiểu. 12 cái vũ trụ kỷ nguyên, ngoại trừ chúng ta cái này một thời đại, bàn cổ thế giới quật khởi, phía trước cổ thực tộc gặp phải 10 cái vũ trụ kỷ nguyên. Đệ nhất không bằng đệ nhất. Diệp Hách xích xích nhớ lại nói, đệ nhất không bằng đệ nhất. Mọi người hiếu kỳ nói, cái trước vũ trụ kỷ nguyên là kém nhất đệ nhất, toàn vũ trụ sinh mệnh cùng so các vũ trụ kỷ nguyên đều là yếu nhất, đến mức một cái bán thần dẫn đội liền toàn bộ bị tiêu diệt. Diệp Hách xích xích nhớ lại nói, Hồng Quân sắc mặt một trận khó coi, nhưng cũng không có phủ nhận, mỗi một thời đại vũ trụ kỷ nguyên sinh mệnh thực lực đều là giảm dần. Vương Hùng cau mày nói, vâng, ta trước kia cũng tham dự qua các vũ trụ kỷ nguyên chinh chiến, phát hiện rõ ràng nhất, cổ thực tộc càng ngày càng mạnh, mà các vũ trụ kỷ nguyên sinh linh lại càng ngày càng yếu. Phu quân, ngươi cảm thấy vì cái gì? Diệp Hách xích xích nhìn về phía Vương Hùng cười khổ nói. Vũ trụ năng lượng. Vương Hùng thần sắc nhất động. Vâng, ta phỏng đoán là cổ thực tộc cướp bóc quá nhiều vũ trụ năng lượng. Rất rất nhiều, đến mức vũ trụ năng lượng mất cân bằng, dẫn đến mới vũ trụ kỷ nguyên sinh linh đều càng ngày càng yếu. Diệp Hách xích xích nói ra. Có thể. Vương Hùng cau mày nói, phu quân nhìn những cái kia lam sắc tinh cầu, kỳ thực như ngươi nói hỗn độn từ hải, tại bao giờ cũng rút ra lấy vũ trụ các nơi năng lượng. Muốn đem vũ trụ năng lượng rút khô chỉ toàn, mới bằng lòng bỏ qua. Diệp Hách xích xích sắc mặt khó coi nói, ngươi năm đó cũng là bởi vì cái này. Vương Hùng hiếu kỳ nói, bàn cổ khai thiên tích địa, thân hóa thiên địa vạn vật, toàn bộ bàn cổ thế giới đều là bàn cổ biến thành. Phu quân, ngươi có thể lấy thiết lập nghĩ một hồi, toàn bộ vũ trụ cũng là một cái cơ thể sống khổng lồ đâu. Cùng loại bàn cổ, toàn bộ vũ trụ đều là một cái sinh mệnh thể. Chúng ta đều là trong vũ trụ bộ tạo thành bộ phận. Liền tựa như bàn cổ thế giới. Diệp Hách xích xích nhìn về phía Vương Hùng. Ô, chúng người thần sắc nhất động. Đem vũ trụ so sánh một người. Vũ trụ đại đạo thay đổi, dẫn đến vũ trụ sinh linh chết đi, lại đến mới vũ trụ sinh mệnh sinh ra. Cái này giống hay không một người thay cũ đổi mới? Diệp Hách xích xích nhìn về phía Vương Hùng. Người thay cũ đổi mới. Vương Hùng sầm mặt lại. Đây là vũ trụ trật tự, cũng cùng loại người thay cũ đổi mới. Có thể như là một người vô pháp thay cũ đổi mới, thể nội truyền nọc độc càng ngày càng mạnh, sẽ như thế nào? Diệp Hách xích xích nói ra. Khối u, nham biến, tử vong. Một bên Tôn Tiểu Thiên đâm cái vâng nói. Người im miệng. Thương Hận trừng mắt nhìn về phía Tôn Tiểu Thiên. Tôn Tiểu Thiên nhất thời im miệng không nói lời nào. Mọi người nhìn về phía Diệp Hách xích xích, thần sắc một trận phức tạp. Người cảm thấy vũ trụ là một cái sinh mệnh thể, cổ thực tộc nếu còn tiếp tục như vậy nữa, hội dẫn đến vũ trụ triệt để mất cân bằng, sau đó vũ trụ tử vong, hủy diệt. Nữ Hoa Nương Nương hít sâu một cái nói, vâng, năm đó ta liền phát hiện cái quy luật này, cho nên ta qua khuyên chúng thần. Có thể chúng thần, chúng thân vương đã đắm chìm trong không ngừng cướp bóc, thôn phệ, cường đại quá trình bên trong, đều cho rằng ta ly kinh bạn đạo, đều cho rằng ta bỏ sinh muốn chết, không thể nói lý. Tại chúng thần, chúng thân vương thẩm phán dưới, ta liền bị lưu đày, lúc đầu chuẩn bị nước chảy bèo trôi, lại gặp bàn cổ. Tiếp đó, các ngươi đều biết, Diệp Hách xích xích cười khổ nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.